Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 không chuẩn bị điệu thấp. Ngô Thanh Thiền biết phong thần bối cảnh thâm hậu. Ở học viện chịu coi trọng trình độ không chỉ là người khác chỗ đã thấy như vậy đơn giản. Vì thế ở tới rèn luyện trước nàng lén đi tìm hắn một lần. Thỉnh hắn hỗ trợ cha một cha học viện rốt cuộc có hay không kia vị có thể giải nàng mỹ nhân cha. Trên người xà độc thuốc dẫn, rèn luyện trước 2 ngày, từ phong thần nơi đó truyền quay lại tin tức, kia vị thuốc dẫn ở hoàng gia học viện chân quý kho chung xác thật tồn tại. Học viên muốn được đến cũng không phải không thể, nhưng lại yêu cầu học viện vài vị cao tầng liên hợp đồng ý. Cũng yêu cầu người nọ đối học viện làm ra nhất định cống hiến, mới có cơ hội được đến, mà đối học viện làm ra cống hiến, đầu tiên liền phải trước khiến cho học viện cao tầng chú ý cùng coi trọng. Tốt nhất nào đó phương diện phi thường xông ra, như vậy chẳng những có thể đạt được càng tốt tu luyện tài nguyên, còn có thể âm thầm tiếp một ít học viện cao tầng phân công nhiệm vụ. Cũng đúng là phong thần tin tức làm Ngô Thanh Thiền quyết định không hề điệu thấp. Rốt cuộc nàng tới hoàng gia học viện chủ yếu mục đích chính là vì tìm kiếm kia vị thuốc dẫn. Mang về cấp mỹ nhân cha loại bỏ xà độc, phía trước lựa chọn điệu thấp cũng chủ yếu là nghĩ thật sự không được liền đi học viện trộm kia vị thuốc dẫn, hiện tại có cơ hội có thể bắt được tự nhiên là không thể tốt hơn. Thanh Thiền, ăn một chút gì nghỉ ngơi hạ tạ tư thấy Ngô Thanh Thiền vì bị thương người trị liệu xong. Đi đến quá đưa cho nàng một hồ thủy cùng một ít điểm tâm ăn đi nàng biết Ngô Thanh Thiền thích. Nhất mỹ vị, vì thế ở xuất phát trước đóng gói không ít điểm mỹ điểm tâm ăn đi, vẫn là A Thư đối ta tốt nhất. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận ấm nước liền thủy rửa rửa tay. Sau đó cầm lấy một khối hoa mai bánh ăn lên. Ở trong ký túc xá, Tạ Thư nói tương đối thiếu, nhưng cũng là nhất chi kỷ. Mọi người thấy Ngô Thanh Thiền vui sướng hài lòng cùng Tạ Thư ăn khởi điểm tâm. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này hai nữ nhân thật không phải người thường. Như vậy huyết tinh trường hợp qua đi bọn họ đều mau tưởng phun ra. Các nàng cư nhiên còn có thể nuốt trôi đi. Doãn Minh vì cuối cùng một người bị thương học viên trị liệu xong. Ngẩng đầu hướng tới Ngô Thanh Thiền nhìn lại, đáy mắt nhiều ra cảm kích chi sắc, nếu không phải Ngô Thanh Thiền tối hôm qua kia phiên lời nói cùng hôm nay gương tốt tác dụng. Hắn không có khả năng biểu hiện đến như vậy hảo, làm chính mình đều ra ngoài dự kiến, nguyên lai đây là cái gọi là đầu tiên phải có một viên cường giả chi tâm, mới có thể đi bước một đi hướng cường giả chi lộ sao. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ. Rất nhiều người trải qua lần này chiến đấu cũng chưa cái gì muốn ăn. Vì ý uống lên điểm nước liền tiếp tục lên đường. Kia 6 đầu sư hình ma thú tinh hạch bị đào ra đặt ở mộ dung thanh nơi đó tinh luyện bảo tồn. Nhất tươi mới thú thịt cũng bị tôi thể sư môn xẻo ra tới chuẩn bị đêm đó cơm nướng ăn. Đối với thịt nướng, Ngô Thanh Thiền là phi thường thích. Ở mặt thế khi ăn nhiều mùi máu tươi quá nồng biến dị thú cùng khó ăn gạo thực vật. Hiện tại có thể ăn đến này đó mới mẻ mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Nàng sẽ sinh ra một loại hạnh phúc thỏa mãn cả mần ni đồ ăn cùng xinh đẹp đồ vật tổng có thể mang. Cho nàng tâm tình sung sướng, một tổ người không ngừng hướng tới kinh cốc núi non thâm nhập. Trong lúc lại vây công 2 sóng ma thú, bị một đợt yêu thực đánh bất ngờ, đoàn đội dần dần ma hợp. So với lần đầu tiên chiến đấu phát huy ra tới sức chiến đấu tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ 3, Lâm Phi Vũ cùng Ba Hạo như là các nàng nói giống nhau. Đem một tổ người đưa đến chính thức yêu cầu đơn độc lang bạt rèn luyện mà liền rời đi. Đạo sư đi rồi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Thanh nhìn Hỏa Ly Nhược dò hỏi. Hỏa Ly Nhược từ trong lòng lấy ra một phần ở chân núi học viện nơi dừng chân. Lộng tới kinh cốc núi non bên ngoài bản đồ, đem một tổ người tụ ở bên nhau nhìn một lần, đi thông bên ngoài lộ có 3 điều, chúng ta vị trí hiện tại chỉ là bên ngoài mảnh đất giáp danh. Các ngươi đều nói chúng ta lựa chọn kia một cái lộ hảo. Hết chương.